Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Cô Ba, câu chuyện Máu Hoàn Đồng. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Văn phòng tầng 15. Ánh nắng buổi chiều hắt qua lớp kính phản chiếu lên chiếc bàn làm việc gọn gàng. Bà Lan chăm chú xem xét bảng báo giá từ đối tác Nhật thì điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện lên con trai yêu. Bà khựng lại bấm nút nghe, giọng vẫn giữ sự điềm đạm. Alo, mẹ nghe con. Mình giọng vui vẻ. Mẹ ơi, mẹ đang làm việc à? Mẹ đang ở công ty. Giờ này con không đi học sao? Hôm nay con nghỉ sớm, còn nhớ mẹ quá con gọi thôi. Mẹ khỏe không? Mẹ này có ngủ được không ạ? Bà Lan mỉm cười. Mẹ vẫn khỏe. Ban ngày bận biểu nên tôi cũng dễ ngủ lắm. Còn bên đó sao, học hành ăn uống đàng hoàng chứ? Dạ vẫn ổn mẹ. Bên này lạnh hơn rồi. Chắc mẹ bên đó vẫn nóng lắm mà. Sài Gòn chưa chịu bớt nắng. Mẹ vẫn đi làm đều. Công ty có mấy cái hợp đồng mới đang chạy. À, nhớ giữ ấm đó nha. Mẹ thấy dạo này con ốm đó. Trời đất ơi, mẹ có hình cũ chứ gì, con vẫn vậy mà. À mẹ đừng làm việc nhiều quá nha, lo giữ gìn sức khỏe với nhan sắc đấy. Mẹ biết rồi, con cứ lo học cho tốt. Khi nào nghỉ đông thì về chơi với mẹ nha. Dạ con cũng tính vậy. Thôi để mẹ làm việc tiếp, con gọi chút cho nó đỡ nhớ thôi. Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe nha. Thương con, nhớ giữ gìn bên đó, có gì gọi mẹ. Cuộc gọi kết thúc, bà Lan đặt điện thoại xuống bàn. Ánh mắt dịu lại đôi chút, nhưng thoáng qua một nét trầm tư. Bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào má như muốn cảm nhận xem thời gian đã tàn phá gương mặt của mình đến đâu. Bà Lan ngoài 50 là một phụ nữ sắc sảo và từng nổi danh là hoa khôi thời trẻ với vẻ đẹp mặn mà quý phái. Nét đẹp ấy dù đã phai theo thời gian nhưng vẫn còn thấp thoáng trong phong thái sang trọng và ánh mắt sắc lạnh của bà. Hiện tại bà là tổng giám đốc công ty Lan Tuấn, một doanh nghiệp chuyên sản xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng cao cấp có trụ sở chính tại Sài Gòn. Đã bước sang tuổi ngũ tuần, bà Lan luôn xem nhan sắc là tài sản quý giá nhất đời của mình. Vì bà quyền lực có thể mua bằng tiền bạc, nhưng vẻ đẹp, nhất là vẻ đẹp phụ nữ trung niên, mới là thứ khiến cho người khác phải nhìn và nể trọng. Từ kem dưỡng cao cấp đến các liệu trình trẻ hóa công nghệ cao, thẩm mỹ nội khoa hay các khóa detox toàn thân ở resort 5 sao, ở đầu các phương pháp làm đẹp mới, bà Lan đều tìm đến thử cho bằng được. Và không tiếc tiền cũng chẳng ngại đau. Bên sau giữ được một làn da căng mịn, vóc dáng thon gọn và gương mặt không tì vết. Thư ký riêng của bà lúc nào cũng cập nhật những công nghệ làm đẹp hot nhất từ Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Chỉ cần nghe ở đâu có bác sĩ nổi tiếng, thẩm mỹ viện có công nghệ đỉnh cao, bà Lan sẽ đặt lịch ngay, dù là trong hay là ngoài nước. Có thời điểm bà bay sang Singapore để chuyển một liệu pháp tế bào gốc đất đỏ trong chưa đầy 3 tiếng, rồi lại lập tức quay về để kịp dự cuộc họp của đông vào sáng ngày hôm sau. Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều, ánh nắng cuối ngày trải dài qua khung kính tầng cao phủ lên lớp áo vest của bà Lan một màu sắc vàng nhạt. Vừa ghi xong văn bản cuối cùng trong ngày, bà đứng dậy chỉnh lại tóc trước gương rồi nhanh chóng xách túi hàng hiệu rời khỏi văn phòng. Chiếc xe hơi đèn bóng lao vút khỏi hầm xe, hòa vào trong dòng người đang tan tầm. Bà Lan ngồi sau tay lái, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên gương chiếu hậu, không phải để quan sát giao thông mà là để chắc chắn lớp trang điểm vẫn còn hoàn hảo. Hôm nay bà không nán lại công ty như thường lệ, cũng không ghé qua thẩm mỹ viện như kế hoạch ban đầu. Bà muốn về sớm về để chuẩn bị cơm chiều cho chồng vừa gọi điện báo trên đường từ Bình Thuận về sau chuyến công tác ngắn ngày. Rồi đã có người giúp việc lo chuyện bếp núc, nhưng những lúc như vậy bà Lan vẫn muốn đích thân vào trong bếp. Không phải vì tình cảm vợ chồng nồng đượm, mà bởi một nỗi bất an mơ hồ lớn dần trong lòng của bà. Sợ ông sẽ chán, sợ ông sẽ tìm một người trẻ hơn và đẹp hơn, như bao câu chuyện nhàn nhàn trong giới thượng lưu mà bà từng nghe. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm sang trọng nơi căn biệt thự của vợ chồng tọa lạc. Trước khi bước vào nhà, bà còn tranh thủ xịt lại một lớp nước hoa Pháp, chỉnh lại son môi rồi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Sau giờ tối, âm thanh mở cổng vang lên, là lúc bà Lan xếp xong đĩa cá kho tộ vào mâm. Mùi thơm của canh nóng, canh chua và rau xào lan tỏa khắp không gian bếp ấm cúng. Bà Trình lại thóc cởi bỏ chiếc tạp dề vướng víu rồi nhanh chân bước ra phòng khách. Bà Lan mỉm cười: "Anh về đúng lúc ghê đó, em mới nấu xong nè, và ăn liền cho nóng." Ông Tuấn bước vào phủi nhẹ áo: "Ờ, vừa đúng giờ thiệt, đã mệt quá, chạy xe từ Bình Thuận về mà gặp kẹt xe ngoài xa lộ. Bữa nay em nấu gì mà thơm quá vậy?" "Em nấu toàn món anh thích." "Ờ, có lòng ghê, nhìn thấy là hấp dẫn rồi." Hai người ngồi vào bàn, ông Tuấn ăn ngon lành, vừa gắp ăn vừa nói chuyện: "Sau này ở công ty có gì mới không? Mấy ngày anh đi vắng có đối tác nào làm khó dễ gì em?" "Không có gì đáng kể cả. Mấy hợp đồng em cũng đã xử lý ổn rồi. Anh khỏi lo. Bên đối tác nhận gửi lại bản hợp đồng đã sửa. Chắc mai mình xem lại rồi chốt." "Ờ, như vậy là tốt. Em làm tốt mà." Đột nhiên ông Tuấn dừng lại vài giây. Đôi mắt ông nheo lại như phát hiện điều gì. "Này, mặt em hình như có mấy vết tàn nhang đó. Với lại quanh mắt bắt đầu thì đường chân chim rồi." Bà Lan sức nhẹ trong tích tắc: "À, chắc tại mấy hôm nay ngủ không có đủ, làm việc hơi nhiều. Em phải để ý lại đó. Phụ nữ xuống sắc là nhanh lắm đó. Nhất là tụi mình bây giờ đâu còn như xưa." Bà Lan không đáp, chỉ cười nhạt cúi xuống chén cơm. Trong lòng của bà từng lời của chồng như lưỡi dao nhỏ sắc lạnh cứa vào. Bà nhớ lại cuộc gọi chiều nay của con trai, những ánh mắt bà nhìn vào gương chiếu hậu khi lái xe về, và cả lời của bác sĩ thẩm mỹ: "Nếu muốn căng bóng hít tàn nhang, phải dùng liệu pháp mạnh hơn và đắt tiền hơn." Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng ăn không giấu được nỗi buồn đang dần lên trong đôi mắt của người phụ nữ từng là hoa khôi một thời. Đêm khuya, đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, căn phòng rộng rãi chìm vào trong bóng tối. Ông Tuấn đã say ngủ. Bà Lan nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía của chồng. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của bà mở ra chiếu nặng những suy nghĩ không tên. Câu nói của ông Tuấn lúc ăn cơm như một cái gai nhỏ cứ vào lòng tự ái của bà. Bà chớp mắt hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ cầm điện thoại dưới gối mà khóa vào, bắt đầu tìm kiếm. Phương pháp trẻ hóa không giao kéo. Hàng loạt bài viết hiện ra, nào là tiêm tế bào gốc, liệu pháp PRP huyết tương dầu tiểu cầu, uống collagen loại ABC để tốc nội tạng bằng thực dưỡng Nhật Bản. Bà đọc lướt qua từng trang, ánh mắt lên một hy vọng nhưng cũng đầy đắn đo. Bà thở dài nhẹ, từng dòng quảng cáo hiện ra những lời mời gọi đầy ma mị. Tái sinh làn da từ bên trong, trẻ hơn 10 tuổi chỉ sau một liệu trình, không giao kéo, không đau đớn, bí quyết giữ nhan sắc cho giới thượng lưu. Bà ngập ngừng bấm vào một website có giao diện sang trọng. Một viện thẩm mỹ tại quận 1 đang quảng bá phương pháp chuyển dịch trẻ hóa bằng hormone tự nhiên chiết xuất từ tế bào phôi thai, một công nghệ bí mật chỉ dành cho khách VIP. Bà Lan thầm nghĩ, từ bên trong như mình muốn không cần phẫu thuật, nhưng có thật sự hiệu quả nguy hiểm không? Bà lướt tiếp rồi bất ngờ dừng lại tại một dòng bình luận: "Chị em tôi thử phương pháp này, da căng như gái 20, chồng mê như điếu đổ." Một tia dạo rực len nhẹ trong tim của bà. Bà bấm lưu lại địa chỉ để khi rảnh rỗi bà sẽ gọi thử, hỏi xem chi phí biết bao nhiêu rồi đặt lịch tư vấn. Bà đặt điện thoại qua bên gối, quay sang nhìn ông Tuấn. Người đàn ông từng đắm đuối vì bà giờ đây ngủ say chẳng hề hay biết, vợ đang chồng chênh giữa nỗi lo tuổi tác. Sáng hôm sau, trên đường đến công ty, bầu trời Sài Gòn sớm trong xanh, nắng nhẹ lan qua từng tán cây ven đường. Chiếc xe hơi đèn bóng lướt qua những con phố quen. Bên trong, ông Tuấn ngồi ghế phụ vừa kiểm tra email trong điện thoại, phải tranh thủ nói vài câu về công việc. Bà Lan cầm lái, thỉnh thoảng liếc sang ông, gật đầu nhẹ nhẹ. Đèn đỏ, chiếc xe dừng lại ở một ngã tư đông đúc. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ cưỡi mô tô phân khối lớn dừng lại sát bên cửa kính. Cô gái đội mũ bảo hiểm nửa đầu, tóc buộc cao, chiếc áo crop top ngắn ôm sát, khoe trọn vòng eo và làn da trắng mịn. Đôi mắt kẻ đậm, môi hồng trúng chím. Không nói một lời, cô gái đưa tay chỉnh lại kính, ánh mắt lướt về phía trước. Thế nhưng bà Lan thì không cần phải nhìn trực tiếp cũng biết ông Tuấn đang nhìn cô ta. Đôi mắt của người đàn ông lặng lẽ dán vào làn da, mái tóc, bờ vai của cô gái xa lạ. Anh nhìn không giấu nổi vẻ tán thưởng và khao khát. Bà Lan nhẹ nhàng đưa tay trái lên miệng khẽ ho, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn thẳng. "Đẹp ha?" Ông Tuấn giật mình quay lại. "Ai đẹp?" "Cô gái mặc áo crop top đó, răng chuẩn, da trắng, còn trẻ lắm." "À, thì nhìn thấy vậy thôi chứ có gì đâu, gặp ngoài đường đấy mà." Ông ngập ngừng rồi lại tiếp. "Em suy diễn rồi." Bà Lan lại nói. "Em đâu có suy diễn gì đâu, Nó phong long vậy thôi mà. Không gian trong xe trùng xuống, đèn xanh chuyển và nhấn ga, chiếc xe lăn bánh chậm rãi, cả hai không ai nói gì thêm. Chiếc xe tiếp tục lướt qua những tòa cao ốc ngập trong ánh ban mai, mang theo hai con người từng yêu nhau say đắm, giờ lại ngồi cạnh nhau như là hai cái bóng, mỗi người đuổi theo một thời xuân sắc đang dần rời xa. Tại sảnh công ty, Lan Tuấn chiếc xe hơi đen sang trọng dừng trước cổng chính. Như mọi ngày, ông Tuấn và bà Lan bước xuống xe với dáng vẻ đĩnh đạc và quyền lực. Nhân viên cúi đầu chào, bảo vệ nhanh chóng mở cổng khu vực thang máy. Cả hai đi vào bên nhau, sóng đôi bên nhau. Ông Tuấn vẫn mang phong thái tự tin của một chủ tịch hội đồng quản trị. Bà Lan sau nụ cười gượng gạo ban nãy trên xe thì cũng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng. Đến thang máy, ông Tuấn bước vào trước. Em rót cà phê rồi lên sau nha, uống cà phê cho tỉnh rồi hãy làm việc. Dạ, anh lên trước đi. Cánh cửa thang máy khép lại, mang ông Tuấn đi lên tầng cao để đặt văn phòng chủ tịch. Bà Lan quay người đi về khu pha cà phê ở góc quầy lễ tân. Khu vực đứng che khuất bởi một bức vách trang trí sang trọng bằng gỗ và kính mờ. Phía trước hai cô lễ tân trẻ mới bước vào làm việc được vài tuần cắm cúi kiểm tra sổ khách hẹn. Tưởng rằng cả ông và bà Lan đều đã đi lên, các cô bắt đầu rì rầm. Mai thì thào: Ê, nhìn ông tổng giám đốc nha, ngoài 50 phong độ ghê đó, lịch lãm chứ. Ờ, cái bữa đầu tiên tao vào tưởng ông 40 chứ mấy. Mà bà... Bỗng cô ấy nhỏ giọng đi quanh: Vợ ông ấy à? Dạ thấy rõ đó. Da nhăn nó mặt khô, nhìn kiểu như là mẹ có mới chả phải vợ đâu. Mai cười che miệng: Cùng tuổi đâu mà nhìn tranh quá nhờ. Ông mà cặp bồ với mấy em trẻ cũng không lạ. Huệ nói: Nói vậy chứ cũng tội, chắc bà stress lắm. Sau bức vách, bà Lan đứng cựng lại, tay cầm đi cà phê nghiêng nhẹ. Mắt của bà ánh lên vẻ giận dữ pha lẫn tủi hổ. Gương mặt của bà dù kìm nén vẫn run lên vì tức. Những lời vừa rồi như kim châm thẳng vào lòng tự ái. Bà Lan lẩm bẩm trong miệng: Mày còn nhóc vắt mũi chưa sạch. Được rồi, cái chờ đó. Bà chỉnh lại tóc, hít một hơi thật sâu để chấn tĩnh, bừng ly cà phê bước ra khỏi khu pha chế với một bước chân mạnh mẽ. Không ai trong hai cô gái biết được rằng bà già đó đang nghe được hết. Bước vào trong thang máy, môi mím chặt, mắt hướng thẳng về phía trước. Thế nhưng mà trong đầu thì lửa âm ỉ cháy. Chờ đến tin nhắn từ thư ký Thảo được gửi trên nhóm của tổng công ty. Toàn bộ nhân viên mới trong vòng 3 tháng gần đây, bao gồm lễ tân, kinh doanh, kế toán, marketing, có thể phòng họp A tầng 5 lúc 12:30, tổng giám đốc Lan triệu tập khẩn cấp. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa chợ nghỉ trưa, nhóm nhân viên còn chưa ăn xong tô mì, một số đang định chợp mắt vài phút, giờ phải vội vã đi lên trên tầng họp. Trong thang máy, 8 người chen chúc đứng, không ai nói to nhưng tiếng xì xào không dứt. Tuấn Nam, nhân viên phòng kinh doanh 26 tuổi: Bộ có ai làm gì sai hả? Mày triệu tập kiểu này là lạ luôn lắm mà. Linh, nữ nhân viên kế toán 24 tuổi: Ta mới vào được hơn tháng là thiệt luôn, chưa biết nổi hết tên phòng ban, bây giờ phải họp gần nó căng vậy hả? Mai Lê Tần mặc đồng phục màu kem mặt tái: Ủa, chả biết lý do chứ, bộ có ai bị cắt hợp đồng nữa hả? Huệ Lê Tần thương hại liếc nhìn Mai thì thào: Hay là sáng nay mình nói lớn tiếng, bị ai đó nghe được? Mai liền giật mình: Không có đâu, mà cũng đâu chắc là vì cái đó. Tuấn nghiêng đầu nhìn hai cô: Gì vậy, hai bà làm gì mà lo dữ, có chuyện gì không? Huệ liền lấp liếm: Không có gì đâu anh, chắc tụi em bị hoang tưởng quá mà. Linh thở dài: Tự nhiên gọi hết nhân viên mới thấy ghê ghê, hay là công ty chuẩn bị cắt giảm nhân sự? Tuấn liền nói nhỏ: Không đâu, công ty này đang mở rộng mà, nhưng cũng không loại trừ chuyện có người bị phốt gì, rồi kéo theo họp kiểu tập thể dằn mặt đó. Mai bấy giờ rưng rưng: Trời đất, em vừa xin thẻ ngân hàng công ty hôm nữa, đừng có đuổi em nha. Linh bấy giờ giả bộ: Họp nội dung gì cũng được, đừng có gọi đọc tên rồi mời ra ngoài là được. Cả nhóm bấy giờ im lặng trong vòng vài giây, bầu không khí trong thang máy trở nên đặc quánh đầy áp lực. Cửa thang máy mở ra tầng 5, mọi người lặng lẽ bước ra dáng vẻ nghiêm túc lạ thường, từng người lững thững tiến về phía phòng họp A. Như thể là đang bước vào trong phòng thi vậy, không ai dám nói lớn. Không ai biết được rằng bà Lan đang ngồi trong văn phòng, mắt lạnh tanh nhìn vào máy quay nội bộ, dõi theo từng người một đang bước vào trong phòng họp. Nụ cười thoáng qua nơi miệng của bà, không phải là vì niềm vui, mà là dấu hiệu đầu tiên của một cơn giông tố sắp nổi. Tất cả nhân viên mới ổn định chỗ ngồi quanh chiếc bàn họp dài phủ khăn trắng, không ai nói câu nào. Tiếng đầu hòa gì gì nghe rõ một một, mỗi người đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì thi nhau ngầm dò xét. Ai cũng đoán giả đoán non rằng chắc không phải mình đâu. Bà Lan ngồi đó dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt lạnh như băng. Bà mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh đậm phối với váy bút chì và giày cao gót đen tuyền. Trên tay cầm đi cà phê đen không đường, không ai dám thở mạnh. Bà không nhìn ai, chỉ đặt ly cà phê xuống thở nhẹ, giọng đều và chậm nhưng sắc như là dao cứa. Lý do tôi triệu tập cuộc họp bất thường hôm nay là để thông báo việc chấm dứt hợp đồng với hai nhân viên mới vì lý do nói xấu cấp trên trong giờ làm việc. Cả phòng bấy giờ đều trở nên sững sờ, một số há hốc miệng, vài người khác thì quay sang nhìn nhau đầy hoang mang. Không ai ngờ đến thông báo thẳng thừng và trực tiếp như vậy. Bà Lan tiếp tục, sắc mặt không thay đổi. Trong hợp đồng thử việc có quy định rõ, hành vi xúc phạm vu khống phát ngôn tiêu cực về cấp trên đồng nghiệp trong môi trường công sở, nếu bị phát hiện sẽ bị ngừng hợp đồng ngay lập tức và không cần báo chức hoặc là bồi thường. Huệ người có người lại tim đập thình thịch, cô nuốt nước bọt mắt nhìn xuống lòng bàn tay siết chặt. Mai thì tái mét đầu óc quay cuồng. Từng chữ của bà Lan như dội thẳng vào ngực, không lẽ thực sự đã bị nghe thấy. Tuấn quay sang hai cô Lễ Tân, ánh mắt ngờ vực không nói gì, nhưng bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bà Lan gõ nhỏ ngón tay lên bàn rồi chậm rãi. Tôi sẽ không nêu tên ở thời điểm này, vì tôi muốn nghe thử ai có điều gì cần nói trước khi tôi công bố quyết định chính thức. Cả phòng trở nên im lặng, không một cánh tay nào giơ lên, cả căn phòng đông người lặng như tờ. Mai và Huệ bắt đầu đánh đô tô ở trong bụng, hai đôi mắt điếc nhau đầy lo sợ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của họ. Sao cô nói đầy uy lực? Tôi muốn nghe thử ai có điều gì cần nói trước khi tôi công bố quyết định chính thức. Bà Lan ngừng lại vài giây, ánh mắt quét một vòng qua từng khuôn mặt. Không ai dám thở mạnh, càng không ai đủ can đảm để lên tiếng. Bà khẽ nhếch môi, giọng lạnh băng rồi rõ ràng. Vậy là để tôi nói nha, Huỳnh Thị Mai và Trần Thị Huệ, hai cô chính là người sáng nay đã bình phẩm nói xấu cướp trên sau của Lê Tân. Cả căn phòng như là vỡ òa vì bất ngờ. Một vài người quay ngoắt sang nhìn Mai và Huệ, những người còn lại thì như là chết lặng, không dám động đậy. Mai và Huệ mặt trắng bệch như bị rút máu. Huệ bấy giờ buột miệng. Dạ chị à, em đâu có. Bà Lan cắt ngang giọng sắc như là lưỡi dao. Không cần giải thích đâu, tôi đã nghe từng chữ. Quầy pha cà phê nằm sát sau bức vách, hai cô vô tư buôn chuyện tưởng không ai nghe. Tôi vừa cho cô hai cơ hội để tự nhận, nhưng mà không dám nhận thì thôi. Mai cúi gằm mặt môi run rẩy, Huệ muốn khóc nhưng cố kìm bàn tay nắm chặt vật áo đồng phục. Bà Lan thẳng thừng không một chút cảm xúc. Ngay sau cuộc họp này, hai cô xuống phòng nhân sự nhận quyết định chấm dứt hợp đồng. Sau đó thu dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi công ty ngay lập tức. Đây là công ty không phải nơi tập thành khẩu nghiệp đâu. Im lặng kéo dài suốt 30 giây, cả căn phòng lạnh như là hầm đá. Hành lang công ty 1 giờ chiều, Mai vào Huệ bước đi lặng lẽ tay cầm quyết định thôi việc. Mắt đỏ hoe không dám nói một lời nào. Mai nhìn thoáng về quầy Lễ Tân sáng nay cô từng tự tin cười nói, giờ nó lạnh lẽo xa lạ. Huệ chợt thì thầm, lẽ ra mình nên im miệng. Sau cuộc họp kết thúc, bà Lan bước về văn phòng tổng giám đốc với một dáng đi dứt khoát. Cánh cửa đóng lại, bà tựa nhẹ lưng vào ghế tổng giám đốc, nhắm mắt lại vài giây rồi khẽ thở ra một hơi thở dài. Vẻ mặt của bà lộ rõ sự hả hê, nhưng trong sự hả hê ngắn ngủi đó là một khoảng trống lặng thinh. Bà Lan lẩm bẩm, cùng tuổi mà người ta nhìn mình như bà cô, không được, mình không thể để mọi thứ đi xuống như vậy. Ánh mắt của bà dần trở nên quyết tâm, như có một luồng năng lượng mới vừa được châm lửa. Bà rút chiếc điện thoại iPhone từ ngăn kéo bàn, tay lướt nhanh vào mục ảnh chụp màn hình, dừng lại ở tấm ảnh tối qua, giao diện màu hồng nhạt có logo thẩm mỹ viện hoa anh đào, tiêu đề nổi bật. Liệu trình trả hóa nội sinh bằng nhau thay cựu nhập khẩu New Zealand, giữ nét mãi xuân chỉ trong 7 ngày. Bà bấm vào ảnh để nhìn rõ số điện thoại ở cấp dưới, không ngần ngại bà ấn nút gọi. Tiếng tút tút vang lên trong không gian im ắng của văn phòng. Sau ba hồi chuông đầu dây bên kia bắt máy, giọng nữ Lễ Tân thẩm mỹ viện ngọt ngào chuyên nghiệp. Alo, thẩm mỹ viện Hoa Anh Đào xin kính chào quý khách, em là Trinh à, em có thể hỗ trợ chị được điều gì? Bà Lan giọng chậm rãi điềm đạm. Tôi là Lan, tổng giám đốc của Tiên Lan Tuấn. Tôi có xem qua trong web của thẩm mỹ viện đêm qua. Tôi muốn tư vấn riêng về liệu trình trẻ hóa bằng nhau thay cựu nhập khẩu. Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng của Trình trở nên lễ phép hơn. À dạ vâng, em cảm ơn chị Lan đã tin tưởng ạ. Liệu trình này là dòng cao cấp nhất của thẩm mỹ viện bên em đó. Áp dụng phương pháp trẻ hóa nội sinh bằng nhau thay kiểu nguyên chất tươi, nhập trực tiếp từ New Zealand. Cam kết không phẫu thuật, không sao kém, không đau đớn gì cả. Nghe tiếng hay đó, bao nhiêu tuổi cũng làm được hả? Dạ, liệu trình phù hợp cho phụ nữ từ 35 trở lên, nhất là những người bắt đầu có dấu hiệu lão hóa mạnh. Hiện tại thẩm mỹ viện chỉ nhận khách hàng VIP để đảm bảo hiệu quả tuyệt đối và sự riêng tư. Nếu chị muốn, em có thể sắp xếp lịch với bác sĩ chuyên môn ngay trong chiều nay hoặc sáng mai. Dạ tùy chị. Bà Lan ngẫm nghĩ vài giây. Chiều nay tôi bận, đặt cho tôi 9 giờ sáng mai. Có gì gửi địa chỉ cụ thể qua Zalo số này. Dạ vâng ạ, em đã lưu số chị. Mà lần nữa em gửi thông tin thẩm mỹ viện, bản đồ, chuẩn bị sẵn hồ sơ liệu trình. Rất hân hạnh được phục vụ chị Lan. Cuộc gọi kết thúc. Bà Lan đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt của bà giờ không còn đượm buồn như tối qua, mà anh lên một thứ kỳ vọng mãnh liệt. Sáng hôm sau 8 giờ 55 phút, tại thẩm mỹ viện Hoa Anh Đào, con hẻm nhỏ nằm khuất trong căn biệt thự yên tĩnh tại quận 7 Sài Gòn, tưởng chừng như chẳng có gì nổi bật. Nhưng khi bà Lan dừng xe trước cánh cổng sắt đen phủ hoa giấy hồng nhạt, ánh mắt của bà lóe lên một chút tò mò. Trên tấm bảng nhỏ cạnh cửa có ghi: Hoa Anh Đào, thẩm mỹ nội sinh cao cấp, hồi sinh từ bên trong, không để thời gian kịp chạm vào. Cánh cửa mở ra, bà bước tới. Vừa bước vào trong sảnh, một người đàn ông mặc áo blue trắng bước ra đón, dáng cao, tóc vuốt ngược chững chạc. Ông chủ thẩm mỹ viện vừa bước tới vừa chìa tay: Chào chị Lan, tôi là Hạo, tổng giám đốc điều hành và chuyên gia liệu trình tại Hoa Anh Đào. Rất hân hạnh đón tiếp một khách quý như chị. Bà Lan bắt tay, ánh mắt dè chừng và lịch sự: Tôi đến đúng giờ chứ? Chị đến trước vài phút, đúng phong cách của người thành công. Mời chị vào bên trong, chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng tư vấn cho chị. Bà Lan bước theo ông Hạo qua một hành lang dài lát gỗ, treo những bức tranh phụ nữ Nhật cổ mang vẻ u sầu nhưng thanh cao. Ánh sáng dịu nhẹ, mùi tinh dầu lavender thoảng thoảng. Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu, khắc họa văn thủ công. Ông Hạo mở cửa mời bà vào căn phòng nội thất đậm chất Đông Dương. Bàn trà, ghế đệm nhung, ánh sáng mờ ấm và tiếng nhạc không lời nhẹ như hơi thở. Ông Hạo nói: Trước khi tiến hành tư vấn liệu trình, tôi muốn hỏi chị một điều. Chị đến đây để níu kéo tuổi xuân hay là níu kéo chồng? Bà Lan bất ngờ khựng lại vài giây rồi cười nhạt: Có lẽ là cả hai. Ông Hạo gật đầu, ánh mắt hơi tối. Vậy là chị đến đúng nơi rồi. Ở đây chúng tôi không chỉ xóa mờ nếp nhăn, cho tôi giúp hồi sinh một người phụ nữ lấy lại đoạn thanh xuân mà họ đã mất. Bà Lan liền nói: Tôi không muốn phẫu thuật bằng dao kéo, tôi chỉ muốn giữ được nét của mình, nhưng mà đẹp hơn, tươi hơn, giống như ngày xưa. Ông Hạo khẽ cười rót trà cho bà. Vậy thì liệu trình nhau thay kiểu nguyên sinh, dòng đặc biệt chỉ dành cho khách VIP là lựa chọn đúng nhất. Sau khi tư vấn kết thúc, ông Hạo đích thân dẫn bà Lan bước vào một căn phòng trị liệu nằm sâu bên trong thẩm mỹ viện. Cánh cửa vừa được mở ra, bên trong thoảng mùi hương lạ, không giống tinh dầu mà giống như là thảo mộc tươi ngâm lâu ngày, lẫn mùi tanh tươi thoảng nhẹ khiến cho bà Lan cau mày. Căn phòng được bọc cách âm ánh sáng vàng mờ ấm áp, nền nhạc vẫn là tiếng sáo Nhật bản du dương nhưng lặng hơn. Ở giữa phòng là chiếc giường trị liệu phủ gai trắng tinh, hai bên là các thiết bị hiện đại nhưng phủ kèm nửa kín nửa hở, không rõ chức năng. Một người nhân viên trẻ đồng phục trắng gọn gàng đứng chờ sẵn. Ông Hạo bấy giờ dịu dàng: Chị Lan là chị nằm xuống thư giãn, tôi trực tiếp thực hiện liệu trình đầu tiên cho chị. Hôm nay là khởi đầu rất quan trọng, quyết định sự hấp thụ của cơ thể chị về sau. Bà Lan vừa nằm xuống, ánh mắt cảnh giác: Có phải tiêm không? À không tiêm, không dao kéo, chúng tôi dùng mặt nạ nhau thai cửu nguyên chất, được chiết xuất từ tế bào gốc cửu non chọn lọc đặc biệt tại New Zealand. Mỗi tuần chỉ có một lọ duy nhất thôi. Cô nhân viên lúc này bước tới, tay mang một chiếc khay inox, trên đó là một chiếc khay lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa thứ gì đó nhảy nhụa, đặc quánh màu trắng hơi ngà vàng, như lòng trắng trứng đang lên men, sóng sánh và óng ánh dưới ánh đèn. Có nhân viên cúi đầu đưa lọ cho ông Hạo: Hàng vừa giãn đông xong thưa bác sĩ. Ông Hạo nhận lấy, khẽ mở nắp, một mùi tanh ngai ngái lẫn chút ngọt ngậy tỏa ra. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng que gỗ mỏng lấy từng liếp xịt ra lòng bàn tay, rồi bắt đầu đắp lên gương mặt của bà Lan. Bà Lan rùng mình. Trời đất, cái này như là trứng thối vậy đó. Ông Hào bấy giờ trầm giọng. Mùi nguyên bản đó chị à, không có hương liệu, không có hóa chất, chính sự sống còn xuất lại trong mô nhau thai này mới kích thích tái tạo tế bào thần kỳ. Chị chỉ cần chịu mùi trong vài phút đổi lại vài năm tuổi xuân. Lớp chất nhầy được đắp dày lên mặt của bà Lan, bắt đầu từ trán hai má, cằm, vùng quanh mắt, lúc đầu lạnh buốt sau nóng nhẹ, rồi dâm gian như là kim châm dưới da. Bà Lan bấy giờ nhắm mắt. Sao tôi thấy ngứa như là kiến bò dưới da? Đây là lúc tế bào gốc đang chạm vào những vùng đã lão hóa. Chị cố gắng thư giãn, chúng ta bắt đầu phát nhạc thiền nhé. Đèn dịu dần, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Nhưng từ sâu trong da thịt, Bà Lan cảm thấy có điều gì lạ lắm đang len lỏi khắp khuôn mặt của mình, như thể từng sợi máu, từng tế bào đang bị khuấy động. Chiều đó, khi kết thúc buổi trị liệu đầu tiên kéo dài gần một giờ, bà Lan rửa mặt thay đồ bước ra khỏi. Trên bàn tiếp tân của nhân viên đã đặt một hóa đơn trong chiếc kiểm tra đèn bấm. Dạ, đây là hóa đơn cho liệu trình hôm nay, tổng cộng 38 triệu. Vì chỉ chọn loại nhau thai nguyên chất cao cấp nên chi phí hơi cao. Là sao nếu mà đặt liệu trình dài hạn thì sẽ tiết kiệm hơn một chút. Bà Lan nhăn mặt, với bà tiền không thành vấn đề, chỉ cần đẹp, trẻ, chỉ cần giữ được ánh nhìn của chồng mình. Bà móc thẻ đen đưa ra. Thanh toán đi, tôi sẽ đặt lịch tiếp theo. Về đến nhà sau bữa cơm tối, bà Lan lên phòng sớm. Ông Tuấn còn đang xem bản tin kinh tế. Bà soi mình chiếc gương dưới ánh đèn vàng, làn da hiện rõ sự khác biệt, miệng màng sáng hơn và có độ căng kỳ lạ. Bà mỉm cười hài lòng lâng lâng khó tả. Câu nói vô tình của ông Tuấn mấy hôm trước như bị che khuất bởi lớp da đang hồi sinh. Khi ánh nắng đen vào cửa rèm, bà Lan tỉnh dậy. Bà lao vào nhà tắm bật đèn sáng trưng, xoay mình vào trong gương. Một làn da sáng hơn, vết nám mở đi, da bong nhẹ như là vừa được phủ một lớp xương. Không thể tin được, thực sự là có tác dụng. Thế nhưng rồi vài ngày sau, công ty Lan Tuấn bất ngờ rơi vào một trục trặc ở phía đối tác Hàn Quốc. Hai lô hàng bị giữ lại cảng, hệ thống xử lý đơn hàng cũng gặp lỗi khiến cho khách khiếu nại liên tục. Bà Lan bị cuốn vào quần quay công việc từ sáng cho đến tối. Cuộc họp nối tiếp cuộc họp, cả tuần sau đó bà không thể đến thẩm mỹ viện Hoa Anh Đào. Mỗi lần định đặt lịch lại thì có chuyện gấp hơn ập tới. Mỗi tối bà cố gắng dùng serum và mặt nạ dưỡng thông thường, nhưng cho đến ngày thứ tư sau liền điều trị đầu tiên, bà kinh hãi khi soi vào trong gương. Cái gì thế này? Da mặt của bà sạm lại, vùng quanh mắt thâm hẳn, không chỉ mất đi độ căng còn xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bà Lan tái mặt, tay run rẩy sờ lên gò má. Làn da thô ráp dần dối như bị bong nhẹ từng mảng rất nhỏ, như thể sự lão hóa bị dồn nén. Bà gọi ngay cho thẩm mỹ viện, giọng gần như hoảng hốt. Tôi cần hẹn lại hôm nay, không được rời. Nhân viên đầu dây bên kia liền trả lời. Dạ chị ơi, tuần này kín lịch, nếu chị muốn lấy sát khuẩn phí sẽ gấp đôi đó. Gặp bà thì cũng chịu, miễn làm được ngay. Chiều đó bà Lan đến thẩm mỹ viện Hoa Anh Đào với gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Bà bước vào trong phòng khám tư, giọng sốt ruột. Tôi muốn hỏi, có cách nào trở lại không cần mỗi ngày đến đắp mặt nạ không? Công việc của tôi rất bận, nhiều khi muốn đến mà không được. Mà sau mấy ngày ngưng mặt tôi, anh thấy không, như tụt dốc không phanh. Ông Hào quan sát gương mặt của bà, rồi hạ giọng nhìn bà với ánh mắt sắc lẹm. Tôi có một phương pháp, nhưng mà phương pháp này ít người biết sẽ tốt hơn. Nó mới được tôi nghiên cứu hơn một năm, và tôi chỉ thử trên chính mình thế rất hiệu quả. Phương pháp gì? Tiêm hay uống? Không dao kéo, không tiêm chích, mà là kích hoạt tái sinh tế bào từ bên trong. Một liệu trình duy nhất hiệu quả lên đến 10 năm. Trong vòng 2 tuần đầu tiên liệu trình, chị cho thấy da, tóc, giọng nói và cả năng lượng sống quay lại đúng như hồi 30 tuổi. Bà Lan nín thở trong khoảnh khắc đó. Lời ông Tuấn nói mấy hôm trước, ánh mắt ông đích cô gái trẻ bên xe máy và cả những lời đàm tiếu của hai cô lễ tân. Thế bà Lan vẫn còn lưỡng lự, ánh mắt nghi ngờ. Ông Hạo mỉm cười. Chị nhìn tôi này, thì đoán xem tôi bao tuổi. Bà Lan bất ngờ nhưng cũng quan sát một lượt. Làn da của ông mịn màng không một nếp nhăn, mái tóc đen được chải chuốt kỹ càng, thậm chí còn có chút bóng mượt như thanh niên. Dáng người thon gọn, vai lưng thẳng, ánh mắt tinh anh. chắc tầm 40. Nếu tôi nói tôi 60 chị tin không? Anh đừng đùa. Chẳng thể nào. Nhìn anh khác gì trai 40. Thậm chí chẳng hơn nhiều người ba mấy tôi biết đó. Ông Hào không nói thêm lời nào. Ông cúi người mở ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc giấy da màu đen. Trong đó ông rút một chiếc căn cước công dân. Phần ảnh vẫn còn rõ nét là ông Hào không sai được vào đâu. Ông Hào đưa thẳng về phía bà Lan. Chị cứ nhìn kỹ đi. Bà Lan cầm lấy mở mắt to tim đập mạnh. Quả đúng như ông nói. Tính ra ông đã 60. Trời đất. Chị thấy đó. Tôi là người đầu tiên thử nghiệm phương pháp này. Chính xác là 14 tháng trước. Và kể từ đó không còn mặt nạ, không còn serum, không cần ăn kiêng tập yoga gì hết. Ông nhìn bà chậm rãi như đang ban phát một món quà thần thánh. Tôi có thể giúp chị, nhưng đổi lại chị phải tin tôi, phải giữ bí mật tuyệt đối. Không gian như là lặng đi, mọi âm thanh ngoài kia như là tan biến. Trong đầu của bà Lan là tiếng đập thình thịch của quả tim. Bà đặt nhẹ chiếc căn cước công dân xuống bàn, hít một hơi rồi trợn mắt nhìn ông Hảo. Rốt cuộc đó là phương pháp gì? Làm cách nào mà chỉ trong hơn một năm anh có thể trẻ vậy? Không dao kéo, không mỹ phẩm, lại còn giữ được vóc dáng lẫn thần thái. Ông Hào mỉm cười bí ẩn. Ông không trả lời ngay mà ra hiệu cho bà đi theo mình. Nếu chị thực sự muốn biết, tôi cho chị thấy. Nhưng chuyện này không thể để người khác biết, không một ai kể cả chồng chị. Bà Lan gật đầu tim đập nhanh. Ông Hào dẫn bà vòng ra sau thẩm mỹ, mà một cánh cửa nhỏ được ngụy trang bằng một tấm gương. Sau tấm gương là một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất. Không gian dần trở nên u ám. Xuống đến nơi, hiện ra trước mắt của bà là một gian bếp nhỏ dưới hầm. Ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên từ vận dụng cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trên kệ là vài lọ sành, thớt gỗ dao bếp và những hũ thủy tinh được đựng thứ chất lỏng nâu đậm. Không khí thoảng mùi thuốc bắc và lẫn mùi máu thịt sống. Ông Hào kéo ghế cho bà Lan ngồi trước chiếc bàn gỗ dài duy nhất. Chị ngồi đây đợi một lát, tôi sẽ chuẩn bị cho chị dùng thử. Không hỏi gì thêm, bà Lan lặng lẽ ngồi xuống. Ông Hạ bước vào khu vực phía sau, bắt đầu lục đục nấu nướng. Âm thanh của dao chạm thớt, tiếng lửa lách cách, mùi hương dầu lan tỏa. 15 phút sau, ông Hạ trở lại với một bát canh nóng hổi. Mùi thơm dậy lên, không giống bất cứ món ăn nào bà từng thấy. Có mùi ngọt thanh của nấm thoang thoảng của thuốc bắc nhẹ. Trong bát canh xền xệt có những miếng nấm đông trùng, loại mà bà Lan từng biết giá trên trời. Những cây nấm màu vàng cam nổi lềnh bềnh giữa lớp nước sánh màu nâu vàng. Bên dưới là vài lá táo đỏ và kỳ tử, những nguyên liệu vốn thường có trong các món canh dưỡng nhan. Và tiếp đó khoảng 8-9 cục thịt được thái hình vuông vừa ăn. Ông đặt bát canh trước mặt bà Lan, ánh mắt sáng lên như thể vừa đưa đến một thứ linh dược quý giá. Đây là bí quyết của tôi. Mỗi chén mỗi tuần, không cần thoa bôi, không cần phẫu thuật. Tác dụng từ bên trong trẻ hóa toàn thân, cả gian tóc nội tạng và cả năng lượng sống. Nếu chỉ hợp chỉ một tuần sẽ thấy khác biệt rõ ràng. Bà Lan nhìn bát canh đang bốc khói, nghi ngút. Trong lòng bà một mớ cảm giác hồi hộp, tò mò, cả sợ hãi mơ hồ. Bà bấy giờ liền khẽ hỏi, canh gì vậy anh? Chị nếm thử đi, tôi sẽ nói. Nếu thực sự muốn trở lại hãy ăn. Không hiểu sao giọng nói đó như có ma lực. Không cần trừ thêm, bà liền đưa muỗng múc một miếng canh đầu tiên đưa lên miệng. Chất nước sánh đậm lan nhanh trên đầu lưỡi, mang theo một vị ngọt sâu, béo nhẹ và thơm ngát. Càng ăn bà lại càng cảm thấy cơ thể như được sưởi ấm từ bên trong. Chưa đầy 5 phút bát canh sạch trơn, chỉ còn xuất lại một vài lát táo đỏ dưới đáy. Bà Lan liếm môi, lòng vẫn còn thèm thuồng. Thực sự là rất ngon, cho tôi thêm một chén nữa được không? Ông Hào bật cười đặt tay lên bàn. Tôi biết là chị sẽ thích mà. Nhưng mà trước khi ăn thêm, tôi nghĩ chị nên biết đó là gì. Là thịt gì vậy? Thịt người. Chính xác là thịt người. Không khí như đông cứng lại. Bà Lan chết lặng, hơi thở nặng nề. Tay run rẩy, chiếc muỗng rơi xuống leng keng. Mặt bà tái xanh, bụng quặn lại như muốn ói. Thế nhưng kỳ lạ thay, cái mùi vị quyến rũ ấy vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Đó là lý do tôi trẻ lại. Và nếu chị muốn, tôi có thể sắp xếp mỗi tuần một phần cho chị. Nhưng tôi vừa ăn thịt người. Chị muốn trẻ đẹp, chị phải chấp nhận. Chị thấy tôi không? Bà Lan ngồi xuống ghế, trái tim như vỡ vụn giữa ham muốn và ghê tởm. Câu nói của buổi tối hôm ấy chồng bà đang vòng vọng trở lại như một nhát dao đâm xuyên lòng tự tôn. Bà Lan đứng dậy giọng run rẩy. tôi sẽ chuyển khoản phần tiền ngay trong hôm nay. Ông Hào mỉm cười để ẩn ý, không nói thêm lời nào. Bà Lan quay người bước đi, sẽ có gót gõ lạch cạch trên bậc cầu thang trong hầm tối. Khi vừa lên đến cửa thẩm mỹ, bà gần như lao ra ngoài, hít một hơi thật sâu cố xua đi cảm giác nghẹt thở. Trong lòng của bà có một cơn sóng hỗn loạn giữa kinh tởm và khao khát. Mình vừa ăn thịt người đó trời ơi. Bà lầm bầm giọng nghẹn lại, tay run rẩy đưa đến miệng như muốn móc ra tất cả. Nhưng dạ dày không phản ứng gì cả. Chỉ có dư vị đậm đà và ấm nóng vẫn còn vương vất nơi đầu lưỡi. Bà nghiến răng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. Đẹp thì phải trả giá. Trên đời này có gì miễn phí đâu. Kệ, miễn đẹp là bất chấp. Bà khởi động máy, chiếc xe lao nhanh về phía ngã tư đông đúc. Khi chiếc xe dừng lại tại ngã tư đèn đỏ, bà Lan vẫn chưa thôi cơn buồn chồn trong lòng. Bà nhớ lại lời của ông Hạo lúc tiễn bà ra khỏi cửa thẩm mỹ. Muốn giữ nhan sắc thì phải đều đặn. Một tuần chỉ cần ăn một lần là đủ, nhưng tuyệt đối không được bỏ. Nếu ngắt quãng cơ thể phản ứng, lúc đó hậu quả không ai gánh nổi. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của bà như một thần chú ma quái. Không chần chừ, bà Lan rút điện thoại từ túi sách, ngón tay run nhẹ khi mở ứng dụng liên lạc. Bà tìm lại số của ông Hạo. Đèn đỏ còn 20 giây, bà bấy giờ bấm số gọi. Sau hai hồi chuông, giọng ông Hạo trầm ấm vang lên. Tôi nghe. Là tôi Lan đây. Tôi muốn đặt lịch ăn canh tháng sau, ngày năm được không? Được, như cũ, đúng 9 giờ sáng vào bằng lối sau. Cảm ơn ông. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc đèn xanh được bật lên. Bà đặt lại điện thoại lên ghế phụ, chân đạp ga, từ từ lăn bánh trong chiều muộn. 3 ngày sau, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ không làm bà Lan tỉnh giấc bằng chính cảm giác lạ lùng trên khuôn mặt của mình. Khi ánh nắng sớm nhẹ nhàng tràn vào căn phòng ngủ sang trọng, bà từ từ mở mắt, cảm nhận làn da dưới má mịn màng một cách kỳ lạ. Bà ngồi bật dậy chạy đến bàn trang điểm, và rồi bật chết lặng vài giây. Trong gương là một người phụ nữ trẻ trung, gương mặt rạng rỡ như vừa bước qua tuổi 30. Không nếp nhăn, không vết chân chim, làn da căng bóng sáng mịn, đôi mắt sáng long lanh, khuôn miệng mềm mại, mái tóc đen óng ả buông xõa vai. Trông bà thậm chí còn đẹp hơn cả thời còn là hoa khôi. Tim của bà đập mạnh, phấn khích, bối rối, hưng phấn đến tột độ. Bà cầm vội chiếc điện thoại gọi ngay cho ông Hạo. Alo. Alo, tôi Lan đây, ông Hạo à. Tôi thấy mình trong gương tôi không tin nổi, như trở lại đôi mươi tuổi, còn hơn cả thời tôi đi thi hoa hậu của tỉnh. Tôi biết mà, tôi đoán hôm nay bà sẽ gọi. Sao lại vậy? Sao lại có thể nhanh thế? Cơ địa bà hợp, không phải ai cũng có phản ứng mạnh như vậy đâu. Có những người phải 2 tháng mới thấy hiệu quả rõ rệt. Bà thì chỉ 3 ngày cũng có thể dứt. Tâm lý của bà khao khát trở lại quá mạnh nên hấp thu vượt ngưỡng. Vậy có giữ được lâu không? Giọng của ông Hạo trầm xuống nghiêm túc. Miễn là bà giữ đúng cam kết, mỗi tháng một lần đừng quên. Đừng trì hoãn, càng hấp thu nhanh thì càng dễ phản ứng nếu dừng lại. Bà Lan nuốt khăn một cái để siết chặt điện thoại, nhưng mắt của bà vẫn không rời khỏi gương mặt trẻ trung của mình. Cái giá đó dù kinh khủng nhưng đáng. Tôi sẽ nhớ, tôi không quên đâu. Tốt, hãy tận hưởng tuổi xuân của mình đi, khi nó vẫn còn trong tay của bà. Cuộc gọi kết thúc, bà Lan đặt điện thoại xuống mỉm cười. Tắm rửa xong, thay bộ với áo lụa kem màu thanh nhã, bà Lan bước xuống lầu với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Ánh nắng sáng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi lên khuôn mặt không tì vết của bà, khiến bà như một minh tinh vừa bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Âu Tuấn chồng bà ngồi đọc báo, ngẩng lên nhìn bà sừng sốt. Trời đất, em làm gì mà trông trẻ vậy? Nhìn như gái 30 đó. Không lẽ là bộ thẩm mỹ mới hả? Bà Lan mỉm cười cố che đi sự đắc ý trong ánh mắt. Chắc là tại em ngủ ngon, mấy hôm nay cũng dưỡng da đều đặn. Nhưng mà không thể nào, xem căng như da con bé lễ tân mới vào tháng trước ấy là thật. Bà Lan nhẹ nhàng vuốt tóc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang phấn khích tột độ. Vậy à, em cũng thấy sáng nay da có một chút khác, chắc là hợp mỹ phẩm mới. Lúc đến công ty, không chỉ ông Tuấn mà cả nhân viên trong văn phòng đều sững sờ. Cô thư ký ghé tai đồng nghiệp. Trời đất ơi, bà đi thẩm mỹ viện nào mà căng da thần kỳ vậy trời. Còn hỏi nhìn bá kia, tưởng đâu tổng giám đốc mới 30 tuổi chứ. Một cậu nhân viên nam ngang qua suýt nữa va vào cửa kính về mài ngắm nhìn nữ tổng giám đốc. Những ánh mắt ngạc nhiên trầm trồ như một luồng thuốc bổ cho bà Lan. Bà bước vào thang máy với đầu ngẩng cao, một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng trong lòng lại dậy sóng kiêu hãnh. Cuối cùng sau bao năm tháng bị thời gian bào mòn, bà đã giữ lấy được thứ quyền năng quý giá của một người đàn bà. Từ đó trong căn phòng ngủ sang trọng phủ mùi tinh dầu oải hương, bà Lan nằm bên cạnh chồng thiếp đi trong sự yên tâm với làn da mịn màng. Nhưng giấc ngủ yên lành không kéo dài được lâu. Trong mơ bà thấy mình đứng giữa một căn phòng tối đen, xung quanh ngập tràn tiếng thì thầm xin dị như gió lùa qua nghĩa địa. Đột nhiên từ bên dưới đất trồi lên một bàn tay người gầy guộc nhăn nheo, có bàn tay còn bị bít máu túa ra như rễ cây bấu víu vào cào xé khuôn mặt của bà. Trả thịt lại đây, trả lại đi, bà độc ác lắm, bà ăn chúng tôi, trả đẹp bằng máu thịt người, bà không sợ hả? Bàn tay nọ níu tóc kéo gương mặt của bà lại gần, từng móng tay bẩn thỉu rạch vào làn da vừa hồi xuân. Không, không! Bà hét lớn giật mình bật dậy giữa bóng tối. Ông Tuấn ngồi bật dậy theo hoảng hốt. Em sao vậy? Em mơ thấy gì ghê vậy hả? Bà Lan thở dốc mồ hôi túa ra sau gáy, áo ngủ ướt đẫm. Bà đưa tay lên mặt, cảm giác da vẫn còn nhẵn mịn, không vết tích, nhưng tim đập thình thịch vì nỗi sợ còn nguyên. Không sao, em chỉ gặp ác mộng thôi mà. Âu Tuấn xoa lưng của vợ giọng nhịu lại. Dạo này chắc em căng thẳng quá rồi, hay mai đi khám xem sao. Bà Lan gật đầu lấy lệ, nhưng trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rồi đã tỉnh tiếng rên rỉ, tiếng móng tay rạch ra và những lời buộc tội vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng rồi nhìn vào gương đầu giường phản chiếu gương mặt trẻ trung của mình, bà lại tự trấn an. Chỉ là mơ, không sao cả, mình mộng mị quá thôi. Và bà nhắm mắt ép mình ngủ tiếp để quên đi những đôi bàn tay oan nghiệt kia. Hôm nay lại đến ngày hẹn định kỳ, bà Lan ăn mặc chỉn chu xịt nước hoa, nhài mùi nhẹ rồi lái xe đến thẩm mỹ viện. Ông Hảo như mọi lần tiếp đón bà bằng vẻ mặt điềm tĩnh, dẫn xuống căn hầm bí mật, nấu một bát canh nóng hổi bốc mùi thơm ngon đến rợn người. Bà Lan đã quen với mùi vị ấy, không còn ngần ngại hay kinh tởm như lần đầu. Bà uống canh một cách điềm nhiên, thậm chí còn cảm nhận rõ từng thứ thịt mềm mềm, từng miếng nấm tan vào trong miệng. Bà không hỏi thêm gì, chỉ lặng lặng đặt tiền rồi ra về, lòng nhẹ tênh vì biết mình vẫn giữ được thanh xuân. Ba tháng trôi qua như một giấc mộng mỹ miều, bà trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Những người phụ nữ cùng tuổi thì ganh tị, đàn ông thì trầm trồ. Nhưng giữa vẻ ngoài hào nhoáng thì một cơn bất ổn âm thầm nhen nhóm trong bà. Ban đầu là những cơn đau đầu thoáng qua, bà nghĩ do áp lực công việc. Nhưng rồi nó xuất hiện dày hơn, nhức nhối như là bị khoan vào thái dương. Đôi khi đang ngồi họp, bỗng bà trong mặt đến mức phải vịn bàn, mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Đêm đến bà Lan không còn ngủ yên, mộng mị triền miên, những hình ảnh kỳ quái trồi lên trong giấc ngủ, những gương mặt rỉ máu, những tiếng thét tiếng gọi từ dưới đất. Thức tỉnh dậy, tim bà đập loạn, người ướt đẫm như vừa bước ra khỏi cơn bão. Điều cho bà hoảng loạn hơn là cả những ảo giác trong gương. Nhiều lần khi trang điểm trước gương, bà bắt gặp hình ảnh phản chiếu không còn là mình, mà là một người đàn bà mặt đầy vết sách, mặt trắng dã cười nhếch mép nhìn bà chăm chăm. Mỗi khi chớp mắt, hình ảnh đó lại biến mất, để lại bà Lan thở dốc, tim đập như trống trận. Bà bắt đầu che giấu những triệu chứng đó, không ai được biết. Bà sợ, rất sợ, nhưng cũng rất mâu thuẫn. Bà không muốn giả đi, không thể. Tới đó ngồi một mình trong căn phòng làm việc, bà áp tay lên trán cảm nhận đau nhức dâng lên từng đợt. Ánh đèn làm việc hắt xuống trên gương mặt của bà, vẫn đẹp, vẫn căng mịn, nhưng đôi mắt thì đang dần trở nên trống rỗng, như thể bên trong bà có gì đó không còn là con người. Hôm nay cũng là một đêm kinh dị nữa. Căn biệt thự sang trọng rơi vào trong tĩnh lặng, không có tiếng máy lạnh, không có tiếng gió rì rào. Tất cả như bị hút sạch âm thanh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Bà Lan đang ngủ thì ngồi một mình trên căn giường rộng lớn. Âu Tuấn hôm nay đi công tác xa, để lại ngôi nhà lạnh lẽo trống vắng. Đang ngủ say, bỗng bà mơ thêm một giấc mơ khủng khiếp. Từ trong bóng tối của giấc mơ, từng vong hồn trồi lên khỏi sàn nhà, thân thể rách nát, máu me bê bết, da thịt lở loét, ánh mắt trắng dã. Họ bò lồm ngồm trên nền gạch như những xác chết vừa đội mồ sống lại. Máu từ thân thể họ kéo dài thành vệt, giọng của họ vang lên đồng loạt và rền rỉ như là tiếng gió rít trong lòng mùa sâu. Trả lại thịt cho tao, trả lại thân xác cho tao. Một bàn tay lạnh ngắt ướt sũng chạm vào chân của bà. một vong hồn đàn bà mất nửa mặt, miệng rách ngoác, máu nhỏ tong tong, kéo váy của bà Lan cào lên trên da của bà những vết rớm đỏ. Bà Lan giật mình trong cơn hoảng loạn, bà ngồi bật dậy giữa giường. Khi mở mắt ra, bà không thấy nhẹ nhõm mà lập tức ngửi thêm một mùi tanh nồng khủng khiếp trong phòng, đó là mùi máu tươi. Ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu xuống chiếc gối bên cạnh, có dấu bàn tay nhúm máu in đậm trên mặt vải trắng, chăn mềm cũng đốm đốm những vết máu tươi còn ươn ướt. Bà Lan gào lên bật đèn lớn, nhưng nỗi kinh hoàng chưa dừng lại. Trước mắt của bà, các vong hồn trong mơ hiện ra giữa ngày đời thật, phân lệ hình dạng kinh dị đó bám theo bà, kéo lê thân thể dã rời, dẫn về phía bà với những chiếc móng tay sắc nhọn đầy máu. Trả lại thịt cho tao, bà Lan la lên thất thanh, vừa khóc vừa đập phá mọi thứ chung quanh. Đèn ngủ, khung hình cưới, ly tách vỡ tan. Bà chạy quanh nhà như là người điên, mở toang hết cửa tủ, hất tung hết ghế, cố tìm chỗ trốn của những hồn ma đang vây kín quanh bà. Tiếng cào loạt soạn trên mặt kính, trên vách tường, mùi tanh nồng nàn khắp cả không gian. Gương mặt của bà biến sắc, nước sợ in hẳn như hóa đá. Và ở một góc tối, chiếc gương tự động bật sáng, trong đó phản chiếu không phải bà Lan mà là hình bóng của một xác chết trẻ đẹp, nhưng đôi mắt trống rỗng, miệng rớm máu. Cả đêm đó bà Lan không hề chợp mắt, rồi đã đóng kín tất cả cửa sổ, tắt đèn lên giường, chùm chăn co rúm lại như một đứa trẻ. Bà vẫn nghe văng vẳng những tiếng thì thầm khóc lóc như ai đó rên rỉ trong phòng ngủ của mình. Đôi mắt thâm quầng, làn da trắng nhợt, mái tóc rối tung vì hoảng loạn. Bà Lan thẫn thờ nơi ghế salon. Bà run rẩy cầm điện thoại viết danh bạ một lúc rồi bấm gọi cho một người bạn thân, bà Thu, tổng giám đốc một công ty xây dựng cũng khá là nổi tiếng. Alo Thu à, tao mày còn nhớ thế nào hay hay không, chỉ tao với, tao muốn tìm chỗ cầu ăn cho gia đạo bình yên. Ở đầu dây bên kia, bà Thu tuy ngạc nhiên vì giọng bà Lan nghe khác hẳn mọi khi, không còn tự tin sắc sảo mà đầy mệt mỏi và run rẩy, nhưng vẫn nhẹ giọng rồi đáp. À, mày nói tao mới nhớ, dạo trước tao có tới chùa Vân An Tự ở quận 2 gặp sư Chí Đạo. Ông là người tu lâu năm giỏi lắm, giúp được nhiều người lắm. Ông không có nổi tiếng rầm rộ, nhưng ngay trong giới doanh nhân tụi mình tin lắm đó. Tao sẽ gửi địa chỉ nhé. Nghe vậy bà Lan cảm thấy như được cứu vớt phần nào. Dù không dám nói ra sự thật là mình đã ăn canh thịt người, nhưng trong lòng bà bắt đầu kết nối những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây với món canh khủng khiếp ấy. Cảm ơn mày nhiều nha Thu. Cơ máy, bà Lan nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi hít sâu trong lòng, âm thầm tự nhủ. Mày phải đi gặp vị sư này càng sớm càng tốt, nếu mình còn chần chừ không biết chuyện gì kinh khủng nữa sẽ xảy ra. Vài phút sau, tin nhắn của bà Thu gửi tới. Vân An Tự, 108/9 đường Trúc Lâm, phường Bình An, quận 2, gặp sư Chí Đạo. Bà Lan lưu lại địa chỉ, thay quần áo, trang điểm lại cho gọn gàng, rồi lái xe rời khỏi biệt thự, hướng thẳng đến ngôi chùa. Khi bước chân vào cổng chùa Vân An Tự, bà Lan cảm thấy làn gió mát lạnh lướt qua, không giống cái nóng oi bức của giữa trưa Sài Gòn. Chùa không lớn nhưng yên tĩnh lạ thường, tờ gạch gỗ rêu phong, tiếng chuông gió leng keng và mùi trầm thoang thoảng làm lòng bà xao động. Một chú tiểu dẫn bà đến gian nhà sau chính điện, nơi sư Chí Đạo đang ngồi thiền. Vị sư hơn 60 tuổi, dáng người gầy gò, mặt sáng sâu, khuôn mặt thanh tịnh và nghiêm nghị. Vừa thấy bà Lan bước tới, sư mở mắt nhìn bà một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Âm khí trên người của bà nặng lắm, sư nói giọng trầm thấp. Sát khí từ các vong hồn oan khuất đang bao phủ bà, có lẽ bà đã đụng đến những điều trái đạo. Bà Lan thoáng rùng mình, đứng lặng không dám nói lời nào. Vị sư nhắm mắt, đặt tay lần chuối chẳng hạn rồi từ tốn nói tiếp. Nghiệp của bà rất nặng, không dễ gỡ được. Có những thứ trên đời khi đã vượt qua giới hạn của nhân đạo thì không ai cứu được, chỉ còn chính mình sám hối đổi tâm đổi đời. Tôi không có thể giúp bà theo cách bà mong, nhưng vẫn còn đường cho bà. Nhưng ngay những cái chuyện ác bà đang làm, từ bỏ tất cả những gì trái với thiên lý, bắt đầu hành thiện, làm việc từ tâm tạo phước, tích đức để bù lại phần nào nghiệp lực. Đồng thời hãy tổ chức một lễ cầu siêu, tụng kinh hồi hướng cho những oan hồn kia. Bà Lan siết chặt hai bàn tay run rẩy cúi đầu. Thầy, con biết con sai, xin thầy cho con cơ hội, xin thầy giúp đỡ con. Sư Chí Đạo gật đầu. Cơ hội luôn có, nếu lòng người thực sự hướng thiện, nhưng nếu còn che giấu, còn tham còn ác, thì thì có đến 10 thầy không cứu được đâu. Ngài lấy một mảnh giấy ghi tay vài dòng kinh kêu bạn tụng mỗi tối, đồng thời cùng dặn: bà hãy về chuẩn bị lễ cầu siêu, có thể tổ chức tại chùa tụng đủ 3 đêm hồi hướng công đức. Nhưng mà nhớ từ nay về sau bà sống thế nào, quả báo sẽ theo đó mà tới. Trên đường rời chùa, bà Lan ôm chặt tờ giấy kinh vào trong ngực, lòng ngổn ngang vừa hối hận vừa sợ hãi. Sau lời chỉ dẫn của sư trí đạo, bà Lan như được khai sáng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng chìm đắm trong nỗi ám ảnh sắc đẹp và những cơn ác mộng, bà thấy lòng của mình chùn lại. Lời sư vang vọng trong đầu bà như một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu còn tham còn ác thì có đến 10 thầy cũng không cứu được đâu. Bà bước ra khỏi cầm chùa, không quay về nhà mà lái xe thẳng đến thẩm mỹ viện Hoa Anh Đào, nơi mọi chuyện đã bắt đầu. Lúc này cũng đã hơn 8 giờ sáng, trời nắng nhẹ nhưng tim của bà thì lạnh buốt. Khi chiếc xe vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc, bỗng bà phanh gấp. Trước mặt của bà cả thẩm mỹ viện đã bị phong tỏa. Cổng chính bị căng dây vàng đen, một bảng niêm phong lớn màu đỏ dán trước cửa, trên đó in rõ chữ: niêm phong, cơ thể bị đình chỉ hoạt động phục vụ điều tra. Bên trong công an và nhân viên pháp y đang ra vào, có cả xe cứu thương đậu sát lề. Vài người dân đứng chung quanh túm lại bàn tán xôn xao. Bà Lan không dám bước xuống xe, chỉ ngồi chết lặng. Một bà cụ bán nước gần đó thấy bà mở kính xe thì liền nói vọng tới: trời đất ơi, ghê quá cô ơi, ngay đầu trong họ tìm được cả mấy cái xác người, còn một đống xương ở trong hầm đó. Còn có tin nói là ông chủ thẩm mỹ viện này là một người trốn truy nã vì giết người hàng loạt cách đây 5 năm ở một tỉnh miền núi. Bây giờ ông ta không biết làm cách nào thay đổi gương mặt, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trời đất ơi, ai mà ngờ được cái thẩm mỹ viện sang trọng vậy mà lại làm cái chuyện thất đức như quỷ. Bà lăn mặt cắt không còn giọt máu, tay siết chặt vô lăng run rẩy. Không ai biết bà từng là khách hàng đặc biệt cúng hạo. Không ai biết bà đã uống cái thứ canh trẻ hóa kia 3 tháng liền. Chiếc xe rời đi trong lặng lẽ. Trên kính chiếu hậu, bảng niêm phong dần khuất xa, nhưng vết nhơ trong lòng của bà không dễ gì xóa sạch. Tới hôm đó, ông Tuấn cũng vừa đi công tác về, trông ông có phần vui vẻ. Tay xách một cái bịch đồ ăn lớn: anh mua lẩu về rồi em ơi, ngồi ăn cho vui, hôm nay anh hết họp sớm. Bà Lan cố gắng gượng cười, tim vẫn còn đập dồn dập vì những gì mình chứng kiến sáng nay. Dù cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đôi bàn tay bà vẫn run nhẹ khi bày bắt đũa ra bàn. Cái mùi tanh mơ hồ đâu đó thoảng qua khiến cho bà buồn nôn. Ông Tuấn vừa bật tivi vừa vui vẻ dọn lẩu: có thời sự nè, không biết có vụ gì. Ủa, cái chỗ này quen quá vậy. Đúng lúc đó bản tin đặc biệt vang lên, giọng nữ phát thanh viên đều đều nhưng lạnh lẽo như băng: vụ án rúng động vừa được phát hiện tại thẩm mỹ viện Hoa Anh Đào ở quận 10. Cơ quan điều tra xác nhận nơi đây đã sử dụng thi thể người, mô và nội tạng để chế biến sản phẩm làm đẹp, bao gồm cả canh trẻ hóa, mặt nạ và mỹ phẩm. Đặc biệt là loại nhau thay được quảng cáo là nhau cừu nhập khẩu cao cấp, thực chất là nhau thay người. Cảnh sát phát hiện một phòng bảo quản thi thể bí mật dưới lòng đất. Bên trong có hàng chục hũ thủy tinh chứa mô thai, thịt vụn và nội tạng. Vụ án đang được mở rộng điều tra, nghi vấn có liên quan đến đường dây buôn người và hoạt động phi pháp quốc tế. Tiếng muỗng rơi xuống bắt lẩu keng một tiếng. Ông Tuấn há hốc mồm quay sang nhìn vợ: trời đất, cái này là chỗ em hay tới để làm đẹp hả? Cái thẩm mỹ viện Hoa Anh Đào, em tới đó chưa vậy hả? Bà Lan cứng người, mặt trắng bệch, tim đập như trống trận. Mùi lẩu trước mắt giờ đây chỉ khiến bà buồn nôn, sống mũi cay xè. Bà không trả lời, chỉ cười trừ: chắc trùng tên thôi, em chưa tới bao giờ. Nhưng trong lòng của bà thì biết rõ, chính là nó. Những ngày kế tiếp, khi nguồn thuốc cải lão hoàn đồng đột ngột cắt đứt, cơ thể bà Lan như bị giật ngược về bóng tối. Nhưng nhanh và tàn khốc hơn mọi quy luật tự nhiên, da của bà xuất hiện sạm nám chỉ sau một đêm. Vết nám loang như đầm mực, những chỗ từng căn bóng bây giờ nhăn nhúm, khổ nứt tựa như là giấy nhám. Tóc rụng vặt lớn, chảy khẽ là những búi đen vương đầy trong bồn rửa. Lộ màng da đầu nhợt nhạt lấm tấm đổi mùi. Bà cố che giấu bằng lớp phấn dày, nhưng phấn vón cộp trên nếp nhăn mới càng tô đậm sự kinh hoàng. Đêm về xoay gương phản chiếu khuôn mặt biến dạng, bọng mắt tím bầm, má hóp rỗng, đường cằm xệ trùm xuống như sắp chảy. Bà thử nuốt collagen, tiêm vitamin, chuyện huyết tương đắt tiền, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Cái giá cho bà Thắng phố Hoa nay hiện lên rõ nguyên định. Tuổi xuân vay mượn, lãi suất là sự mục ruỗng gấp bội. Sau những tuần dài bà lăn gào khóc la hét giữa đêm, những tiếng kêu như là vỡ thoát cả linh hồn. Tôi đã làm lễ cầu siêu rồi, tôi đã đốt vàng mã rồi, cúng cơm thắp nhang đầy đủ, tại sao các người không buông tha cho tôi? Âu Tuấn là một người chồng từng thương yêu vợ, giờ dần rơi vào trạng thái hoảng loạn xa lánh vợ của mình. Ban đầu là mất ngủ vì tiếng la giữa đêm, sau là sự kinh hãi khi thấy người vợ ngồi co ro buột khóc, miệng làm nhảm, tay cào xé lên mặt, móng tay rỉ máu, mắt nhìn vào khoảng không như có ai đó đang tiến đến gần. Càng ngày căn nhà càng trở nên nặng nề lạnh lẽo, dù bật máy sưởi, mùi tanh thoang thoảng đèn điện lập lòe, chó sủa mỗi lúc giữa đêm. Một tối ông Tuấn nói trong bữa cơm, anh không chịu nổi nữa, em nghĩ nên đi khám tâm lý đi, em cần điều trị chứ không phải là thầy cúng. Bà Lan chỉ cười liên điên dài, không ai cứu được tôi, không ai trừ khi chúng nó chịu tha. Rồi ông Tuấn bỏ đi. Một buổi sáng ông thu dọn hành lý không nói một lời, chỉ để lại một mảnh giấy. Anh xin lỗi, anh không đủ can đảm ở lại, có lẽ em cần một mình để đối mặt với chuyện này, anh không còn nhận ra em nữa. Công ty của bà Lan dần sa sút vì chỉ còn một mình ông Tuấn cầm gánh. Một đêm mưa tầm tã, gió hú qua từng ô cửa biệt thự sang trọng của bà Lan, khu dân cư yên tĩnh bỗng vang lên những âm thanh kỳ dị khiến cho hàng xóm giật ấp. Tiếng khóc nỉ non ai oán, tiếng gào rú như địa ngục mở cửa và tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên giữa đêm. Có người tưởng đó là tiếng tivi, người ta lại ngờ vực chuyện ma quỷ, nhưng rồi ai cũng đóng chặt cửa, không ai dám qua. Sáng hôm sau, người giúp việc đến nhà như thường lệ thì cửa không khóa. Bà gọi mãi không thấy ai trả lời. Linh cảm có điều chẳng lành, bà bước vào và kinh hoàng hét lớn khiến bảo vệ khu phố phải chạy qua. Trong phòng tắm, bà Lan được phát hiện chết cục trong bồn, nước nhuộm một màu đỏ như máu, đặc quánh bốc mùi tanh nồng. Xung quanh bồn là vết cào, vết máu dính đầy tường. Gương phòng tắm bị vỡ một nửa và trong đó vẫn còn in lờ mờ bóng người. Gương mặt của bà Lan lúc chết là một cảnh tượng kinh hoàng. Một nửa khuôn mặt căng mịn rạng rỡ như thiếu nữ 18, đôi môi vẫn còn đỏ hồng, lông mi cong và làn da mịn như lụa. Một nửa còn lại là xương trắng hiếu, da thịt như bị ai đó gặm nhấm từng chút, lộ rõ cả hốc mắt sâu hoắm và răng hàm. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra trong đêm hôm ấy. Không có một dấu hiệu đột nhập, cửa nhà vẫn khóa ở bên trong. Máy quay trong nhà hoàn toàn tắt từ lúc 2 giờ sáng, trùng với thời điểm hàng xóm nghe tiếng gào thét. Tin tức lan ra, báo chí một lần nữa đưa tin khiến mọi người hoang mang. Cơ quan chức năng cũng vào cuộc để điều tra cái chết bất thường của bà Lan. Người phụ nữ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì trẻ đẹp ở tuổi trung niên, nay lại chết với một gương mặt nửa người nửa ma. Không ai biết trong chiến cảnh ấy, bà Lan đã nuốt bao nhiêu oan hồn, nhưng có lẽ đến cuối cùng, những linh hồn đó đã lấy lại từng mảng thịt, từng giọt máu đã bị bà cướp mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.